Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, trang 714, rõ ràng, thủy thần nhớ tình cũ, cho hắn một cái toàn thây, phong ấn tại chính mình sáng tạo tuyết sơn trong mê cung, dùng trên thế giới chân quý nhất hy hữu thủy tinh giữ lại hắn di thể, gì? Đó là cái gì? Thư Lê rời đi tinh linh vương bả vai, bay về phía thủy tinh trụ, chỉ vào ma quân tay phải, kia tay phải nắm thành quyền. Khe hở ngón tay gian lộ ra một chút trong suốt quang mang, hình như là Thủy Linh Châu. Thư Lê vì xác định chính mình hay không nhìn lầm, tiếp tục về phía trước phi, càng ngày càng tới gần thủy tinh trụ, đột nhiên, huyệt thái dương đau đớn. Trước mắt một trận mơ hồ, trong đầu thoáng hiện nhiều kỳ quái hình ảnh. Thủy tinh trụ rách nát, ma quân sống lại, kiêu ngạo lao ra, đại khai sát giới. Nhân loại nhà thám hiểm cùng hiện ra nguyên hình các yêu tinh gặp thật lớn sang đánh. Cả người là huyết, bò ngã xuống đất, tóc vàng yêu tinh mạnh mẽ phóng thích căn nguyên lực lượng. Biến đại thể hình. Nhặt lên rơi xuống trên mặt đất Catlos chi kiếm, phấn đấu quên mình địa thứ hướng ma quân. Thư Lê đầu váng mắt hoa, phi đến ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ, cẩn thận, hai ngón tay duỗi qua đi, nhẹ nhàng nắm hắn cổ áo. Giây tiếp theo, Thư Lê cảm giác chính mình bị nhét vào một cái hắc hắc địa phương. Ngay sau đó, gương mặt chạm được một mảnh bóng loáng tinh tế làn da. Lấy lại tinh thần, Thư Lê đầy đầu mờ mịt, giãy giụa số hạ, khiếp sợ phát hiện chính mình thế nhưng ở tinh linh vương bên trong quần áo. Gương mặt dán địa phương là đối phương ngực. A, tiểu yêu tinh ngây ra như phỗng, quên mất tự hỏi, cố tình người khởi sướng hoàn toàn không cảm thấy nơi nào không ổn. Bàn tay phúc ở trước ngực, trấn an mà chụp đánh hai hạ, săn sóc mà nói, Levita linh hồn chưa diệt, pháp thánh dưới ma pháp sư tới gần hắn, đều sẽ đã chịu hắn thần hồn công kích. Thư Lê tiểu thân thể bị đè lại, gắt gao mà dán tinh linh vương ra thịt, đầu óc giống rỉ sát, gian nan mà chuyển động, ma quân thế nhưng không có tử tuyệt. Vừa rồi hắn trong đầu thoáng hiện kỳ quái hình ảnh, là bị ma quân thần hồn công kích. Chính là, vương vì cái gì muốn đem hắn nhét vào trong quần áo nha? Là bởi vì hắn ma pháp bào có ngăn cách thần hồn công kích công năng sao? Thư Lê trình hình chữ đại, ra, dán tinh linh, bởi vì không có dựa vào, cả người dần dần về phía trượt xuống lạc. Hắn bản năng duỗi tay lay hai hạ, bất đắc dĩ tinh linh vương làn da quá tinh tế bóng loáng. Hắn vừa động ngược lại càng đi xuống lạc, Thư Lê gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hắn nghĩ ra thanh nhắc nhở. Nhưng tình cảnh quá xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng, kết quả chính là, hắn tiểu thân thể một đường trượt xuống, hoạt tới rồi tinh linh vương bên trái ngực chỗ, đột nhiên, mũi chân dẫm đến một khối đột, khởi. Có dựa vào, rốt cuộc tạm dừng, Thư Lê ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lắc nhẹ lỗ tai, nghe bên ngoài động tĩnh, sợ lại lần nữa đã chịu thần hồn công kích, không dám phóng thích cảm giác lực, tinh linh vương không nói nữa. Tay cầm kim sắc Catlos chi kiếm, dưới chân dẫm lên một đoàn gió xoáy, phập phềnh ở giữa không trung. Mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú thủy tinh trụ ma quân, giờ này khắc này. Ma quân linh hồn cảm ứng được một cổ khủng bố lực lượng tới gần. Cưỡng bách đánh thức thân thể cơ năng, nhắm chặt đôi mắt chậm rãi mở, sâu thẳm mắt đen nhìn thẳng phía trước, đường thấy rõ thủy tinh trụ ngoại tóc vàng tinh linh khi. Hắn đồng tử nháy mắt, co rút lại, nghi hoặc, kinh ngạc, khó có thể tin. Hoảng sợ, nhiều loại cảm xúc ở hắn trong mắt đan chéo, bị phong ấn vạn năm lâu địa ngục ma quân. Như thế nào đều tưởng không rõ, bị dự vì quát chi tử tinh linh vương, Vì cái gì ở Thủy Thần sáng tạo nhà giam hiện thân, càng lệnh ma quân không thể tưởng tượng chính là. Trước mắt Tinh Linh Vương đôi mắt huyết hồng, khóe miệng ngậm lạnh băng cười, giữa mày ẩn ẩn lộ ra một cổ tàn nhẫn hơi thở, nếu không phải cùng Tinh Linh Vương đánh quá giao tế. Levita nghiêm trọng hoài nghi thủy tinh trụ bên ngoài tinh linh là một cái khác địa ngục ma. Quân, không, sao ma quân càng đáng sợ? Kia bức nhân uy áp không thua gì thần hắc ám. Levita chuyển động vạn năm chưa tự hỏi đầu óc. Tưởng phân biệt trước mắt tóc vàng tinh linh đến tột cùng có phải hay không tinh linh vương. Nhưng mà, không đợi hắn tự hỏi kết thúc. Một thanh kim sắc trường kiếm đâm thủng thủy tinh trụ, đâm thủng hắn trái tim, chặt đứt hắn sinh cơ, là ma kiếm. Hết thầy hắc ám sản vật khắc tinh, vạn năm trước. Hắn xuất ma quân tấn công phụng dưỡng mấy vạn năm thủy thần. Thủy thần nhớ tình cũ không có lấy tánh mạng của hắn. Lấy thần lực đem hắn phong ấn tại này căn thủy tinh trụ nội. Dùng dài dòng năm tháng tha đà hắn ý chí, dùng vô tận cô độc cùng tịch mịch ăn mòn linh hồn của hắn, thủy thần lấy này khiển trách hắn phản. Bội, Levita thừa nhận, thủy thần mục đích đạt tới, linh hồn của hắn sắp bị ma diệt, đã thật lâu không có thức tỉnh, nhưng là hôm nay. Có người xông vào cung điện, đánh thức ngủ say linh hồn, nhưng thân là địa ngục ma quân. Levita vô luận như thế nào đều lường trước không đến. Xâm nhập cung điện chính là một con vị thành niên tiểu yêu tinh cùng quang chi tử tinh linh vương. Cùng với bị hắn xem nhẹ ma kiếm đứng đầu Katlos chi kiếm, hiện tại. Hắn trái tim, bị Katlos chi kiếm đâm xuyên qua. Liên quan linh hồn gặp phá hư. Thân thể sắp hôi phi yên diệt, Levita trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Theo sinh cơ trôi đi, hắn biểu tình dần dần dữ tợn, không kịp kêu rên, liền chết không nhắm mắt, tinh linh vương thong thả ung dung mà rút ra Katlos chi kiếm. Thần sắc bình tĩnh, phảng phất vừa mới thứ chết, chính là một đầu bình thường ma thú, từ xuất kiếm đến rút kiếm dùng khi. Quá ngắn, đường Katlos chi kiếm hoàn toàn rút ra khi. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, kakaka. Là thủy tinh trụ vỡ vụn phát ra vang lớn, thư lê ghé vào. Tinh linh vương trước ngực, mũi chân dẫm lên một cái tiểu nhô lên, đang muốn hướng lên trên bò. Đột nhiên nghe được vang lớn, hoảng sợ, cái gì thanh âm? Giống như cứng rắn chi vật bị bom bạo phá. Đình tài nhức óc, tinh linh vương liễm mi, trong ánh mắt huyết vụ tiêu tán, khôi phục thành thanh minh xanh biếc. Duy độc thần sắc như cũ lạnh băng, đạm mạc mà nhìn thủy tinh trụ cùng ma quân thi thể vỡ thành tế cha. Ầm ầm sập, một viên nở rộ màu lam quang mang hạt châu từ từ dâng lên. Thoát ly toái khối, phiêu hướng tinh linh vương vươn tay, màu lam hạt châu lưu chuyển một tầng ánh huỳnh quang, ngoan ngoãn mà rơi vào hắn lòng bàn tay. Vương, ta có thể ra tới sao? Ngực vang lên thật nhỏ thanh âm, tinh linh vương cúi đầu. Nhìn ngực trái quần áo hạ một đoàn vật nhỏ không ngừng nhúc nhích. Nhỏ nhỏ đi chân trần chính đạp lên hắn. Thượng, liên tục bị dẫm số hạ. Tinh linh vương mày khẽ run. Không ra tay phải, đem tiểu yêu tinh xách ra tới. Hết chương.